Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 901 băng tuyết đi theo, chương 901 học sinh hội, Nguyên Tiêu không để ý đến bên ngoài náo động đến nỗi A Tây Mạc. Hiện giờ đã không còn nữa tồn tại, mà là chết ở Tử Vong Thiên Quốc chiến trận hạ trở thành trong đó cái thứ nhất tử linh. Gen ăn mòn thuật khủng bố liền chính mình đều cảm thấy kinh hãi. Pháp thuật này nếu là không có 10 phần nắm chắc diệt khẩu tuyệt đối không thể dễ dàng thi. Triển mấy ngày qua đi, hắn mới tính hoàn toàn khống chế học sinh hội tổng cộng tới nói. Hắn hiện tại có tam đại quyền hạn, đệ nhất quyền hạn. Học sinh hội nghị trừ bỏ số ít đặc thù đề nghị. Còn lại thủ tịch sinh đề nghị hắn có được một phiếu quyền phủ quyết chỉ là điểm này. Liền đủ để ở sở hữu thủ tịch sinh trung thành lập quyền uy, cái này quyền hạn lại phóng đại một chút. Hắn thậm chí có thể ảnh hưởng đến học viện thần tích đạo sư nhậm chức đệ nhị quyền hạn. Chủ giáo khu kiến trúc sử dụng quyền cùng cải biến quyền, không ít đặc thù kiến trúc giống như vũ. Trụ đại thế giới, lại hoặc là một ít thời gian gia tốc, hoặc là có lợi cho tu luyện pháp tắc bí cảnh thế giới. Này đó hắn hiện tại toàn bộ đều có thể tùy ý sử dụng. Thậm chí còn có thể hướng trường học xin kiến tạo một ít đặc thù kiến trúc đệ tam quyền hạn. Có thể đi vào một ít cấm địa biết một ít tuyệt mật tư liệu. Bao gồm hoàng hôn chiến trường cùng vũ trụ vạn tộc một ít tư liệu. Bao gồm hoàng kim đại lục các tộc trung cường giả tình báo. Đặc biệt là bao gồm sở hữu văn minh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Rốt cuộc học viện thần tích chiêu sinh nơi phát ra chính là này bất đồng văn minh, đến nỗi cấm địa. Còn lại là chia làm hai cái địa phương, trong đó một cái là bát hoang thần trụ, cái này hoàng kim thần khí cùng sở hữu tám căn. Trong đó một cây cùng phân liệt hình chiếu chống đỡ khởi học viện thần tích nơi biển mây, dư lại bảy căn, phân biệt trấn áp ở bảy cái địa phương, này bảy cái địa phương có phân tán ở năng lượng thế giới rút ra vô cùng năng lượng, có còn lại là trấn áp một ít dị tộc hung ma hoặc là tuyệt địa. Rút ra này đó địa phương hết thảy phản bổ toàn bộ học viện thần tích hội trưởng hội học sinh. Có thể thông qua bát hoang thần trụ đi trước này đó địa phương, cấm địa chi nhị. Còn lại là vạn giới sơn, là một kiện hoàng kim thần khí. Nếu ở sở hữu không gian thuộc tính hoàng kim thần khí chung xếp hạng, vạn giới sơn tuyệt đối là vũ quang kính mặt sau cùng mặt khác không gian thần khí song song đệ nhị. Tự nhiên sẽ không chỉ là làm học viện thần tích truyền tống như vậy lãng phí, vạn giới dưới chân núi. Bát hoang thần trụ thượng hai kiện hoàng kim thần khí trung gian. Phong ấn trong đó một cái hoàng kim cốt truyện thế giới, Doraemon. Nguyên Tiêu thần sắc cổ quái nói, cái này cốt truyện thế giới. Hẳn là sở hữu cốt truyện thế giới hỗn loạn nhất một cái. Bất quá bên trong sản xuất đạo cụ lại là giá trị phi phàm. Chỉ là một cái tàn khuyết tùy ý môn liền cho hắn một cái đủ để xuyên qua vũ trụ át chủ bài thế giới. Này bị trấn áp, là bởi vì thế giới này cơ hồ cụ hiện hóa thậm chí học viện thần tích. Kỳ thật đều là tập trung đại lượng nhân tộc thiên tài. Mượn dùng bọn họ khí vận trấn áp cái này cốt truyện thế giới. Làm hội trưởng hội học sinh nếu có thể ở tốt nghiệp trước không bị đuổi đi xuống. Liền có tư cách được đến một ít hy hữu cốt truyện đạo cụ, đệ nhị cấm địa. Ít nhất mấy trăm năm sau hắn mới có quyền lợi dụng trước mặt. Vẫn là đệ nhất cấm địa với hắn mà nói càng có tác dụng. Trong đó một cây bát hoang thần trụ trấn áp ở Hoàng Kim Đại Lục Trung nguyên tố căn nguyên thế giới. Toàn bộ học viện thần tích dư thừa nguyên tố năng lượng liền tới tự với nơi này, thông qua cái này. Con đường, hội trưởng hội học sinh có thể đi trước nguyên tố căn nguyên thế giới bế quan, thế giới này. Là sở hữu pháp hệ chức nghiệp tha thiết ước mơ thánh địa. Chỉ là nguyên tố căn nguyên thế giới có trong truyền thuyết hoàng kim nguyên tố sinh mệnh. Dù cho đi trước nguyên tố căn nguyên thế giới phi thường đơn giản. Lại không có pháp hệ chức nghiệp dám đi trước nơi đó chịu chết, rời đi học sinh hội. Nguyên Tiêu đi vào bí pháp chi tháp, lúc này đây. Toàn bộ bí pháp chi tháp ma pháp chi thức hẳn là không có nhiều ít hắn vô pháp nắm giữ, càng quan. trọng là, hắn muốn thu phục bí pháp chi tháp, ngươi đã đến rồi. Bí pháp chi tháp đỉnh tầng, băng tuyết nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện lên một tia ý mừng. Ta, Nguyên Tiêu hơi há mồm nói không nên lời, băng tuyết đối hắn thật sự thực hảo. Cưỡng chế thu phục đưa cho Na Na thật sự không hảo xuống tay, băng tuyết. Nếu ta mang ngươi đi ngươi đồng ý sao? Nguyên Tiêu nghiêm túc hỏi, rời đi nơi này, băng tuyết ngây dại. Nàng căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, từ ra đời bắt đầu. Mỗi ngày an tĩnh mà đọc sách, đây là nàng sinh mệnh toàn bộ, duy nhất biết nàng tồn tại bằng hữu chỉ có Nguyên Tiêu. Hiện giờ Nguyên Tiêu nói muốn mang nàng đi, nàng thật sự không biết chính mình hẳn là như thế nào trả lời, ta thấy tới rồi Ma Nguyên Thiên Tôn. Ngươi cùng chúa tể ma võng trước chủ nhân, Nguyên Tiêu trần chờ nói. Hắn cho ta khống chế các ngươi thủ đoạn, nhưng là ta không nghĩ dùng. Bởi vì ta biết Ma Nguyên Thiên Tôn có trái lại khống chế các ngươi thủ đoạn. Loạn thế tức muốn tới, nơi này không có khả năng vĩnh viễn bình tĩnh đi xuống, Ma Nguyên Thiên Tôn. Rất quen thuộc tên, băng tuyết mê mang tự hỏi, ta đáp ứng rồi, băng tuyết gật đầu nói. Nhưng là ngươi phải đáp ứng không thể ném xuống ta. Nguyên Tiêu thật mạnh gật gật đầu, thật sự không được Na Na đột phá chỉ có thể khác tìm biện pháp. Chúa tể ma võng cấp Na Na không thành vấn đề, dù sao nữ nhân kia hắn cũng không phải thực thích, nhưng là băng tuyết hắn thật sự không có biện pháp cưỡng bách nàng đi theo Na Na, ta bắt đầu nhận. Chủ trình tự, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, phân liệt một bộ phận chân linh. Một chút quang điểm bay về phía băng tuyết, luyện hóa hoàng kim thần khí. Nếu có khí linh liền phải làm chân linh cùng khí linh dung hợp. Kể từ đó khí linh cơ hồ không tồn tại phản bội khả năng. Giống như hoàng hôn chuông tang cùng giới linh qua đi nhiều năm như vậy vẫn như cũ trung thành và tận tâm siêu đung hợp quá trình. So trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, hoàng tộc U Linh thân thể đạt tới bạc trắng nhất giai cắn. Nuốt vô số linh hồn, hắn chân linh tuyệt đối bất thâu cấp bất luận kẻ nào, dung hợp kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu nghĩ cách như thế nào mang đi bí pháp chi tháp, hoàng kim thần khí. Dù cho là phụ trợ, muốn điều khiển cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Bí pháp chi tháp tuy rằng có thể tự hành hấp thu năng lượng. Nhưng là nàng bản thân cùng nơi vị diện hòa hợp nhất thể sở hữu năng lượng đều bị chiều đi duy trì. Bí pháp chi ngoài tháp pháp thuật biến thành biển hoa, phá vỡ loại này liên hệ. Chỉ có hoàng kim lực lượng có thể làm được hoàng kim. Trải qua tính toán, Nguyên Tiêu rốt cuộc hạ quyết tâm siêu soát, vô số đạo quang mang hiện lên, bí pháp chi tháp trong ngoài sở hữu truyền kỳ pháp sư đều bị băng tuyết xua đuổi ra bí pháp không. Gian, tiếp theo nháy mắt, Nguyên Tiêu khống chế bóng ma chúa tể hóa thân kích hoạt rồi hoàng kim chiến y uy năng, trong nháy. Mắt này. Nguyên Tiêu gần như cảm thấy chính mình không gì làm không được hoàng kim chiến y chung. Phong ấn một cái tử vong hoàng kim pháp tắc cùng lực lượng. Thậm chí là có được đủ loại bí pháp cùng thần thuật hết thảy đều ở. Chế tạo hoàng kim thần trang bản thân chính là một cái khống chế tử linh cùng không gian song pháp. Tắc hoàng kim ơ siêu hoàng kim thần lực quán chú. Bí pháp chi tháp bắt đầu cắn nuốt bí pháp không gian, sau đó. Xé mở không gian có xa lắm không trốn rất xa, nếu không một lát. Bảy đại vu sư chi thần tuyệt đối sẽ không màng tất cả đuổi tới nơi này, quên đi thế giới. Nguyên Tiêu giải trừ hoàng kim chiến y thêm vào bị vũ quang kính truyền tống lại đây. Vũ quang kính truyền tống không ai có thể truy tung. Chân chính phiền toái chính là hoàng kim chiến lực phản phệ làm hắn đã lâm vào gần chết trạng. Thái thân thể hảo thuyết. Bóng ma chúa tể hóa thân thừa nhận năng lực siêu cường, phiền toái chính là linh hồn cùng chân linh. Linh hồn cơ hồ phản vệ toàn diệt, chân linh cũng chỉ là còn sót lại một chút, nếu không phải hắn có hoàng tộc U Linh U Ảnh Thiên Phú có thể chữa khỏi chân linh. Chỉ là này trong nháy mắt bùng nổ liền đủ để đem hắn đến csesakti.ps. Cảm ơn mâu thuẫn phản kích cùng kia chi thuyết 588 đánh thưởng. Cảm ơn vai chính, Thanh Bằng Hoàng, Ri 2010, Lạc Đường Tâm Duyên, Xuyên Qua Trung Đờ Thương Tâm, Doanh Mịch Đánh Thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.